Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269. Chương 1269. Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế. Hậu quốc thân vương, Lauren, ngươi xong. Hắc ám tinh linh bộ tộc cũng xong. Nương theo lấy đại điện chung quanh chấn thiên tiếng la giết. Helen khẽ hé môi son. Đối với mới vừa từ phế tích bên trong leo ra Lauren, lạnh lùng nói, ngươi lại dám thu lưu đọa lạc thiên sứ. Lauren lung la lung lay đứng người lên, một đôi âm u hai mắt nhìn chòng chọc Helen sau lưng nữ thiên sứ. Cắn răng nghiến lợi nguyền rủa nói, thần hy chi chủ nhất định sẽ đối với toàn bộ ICDWA đại lục hạ xuống thần phạt. Ngày phán quyết tức sắp đến. Nghe nói lời ấy, Helen khóe miệng khẽ nhếch, đùa cợt mà nói, Lauren, ngươi không có nghe thiên sứ nữ sĩ nói sao? Ngươi thần hy chi chủ đã chết, triệt để từ thế giới bên trên biến mất. Không, không, các ngươi nói dối, thần hy chi chủ sao mà vĩ đại, làm sao sẽ vẫn lạc? Nhất định là các ngươi đang lừa ta. Đi chết, đi chết, đi chết. Lâm vào tuyệt cảnh lại tín ngưỡng sụp đổ, Lauren hai mắt dung huyết trở nên xích hồng. Cả người giống như dã thú khát máu, quơ trong tay lợi kiếm, thuấn di giống nhau hướng phía Helen công đi qua. Nhưng mà, nữ thiên sứ nhanh hơn hắn. Bốn cánh đọa thiên sứ có được tiếp cận trung đẳng thần lực cực hạn lực lượng, có thể so với nhân giới ảm tinh truyền kỳ. Cho dù không thể tại thế gian phát huy toàn bộ thực lực, nhưng đối phó một cái bình thường lĩnh vực cường giả cũng là cực kỳ dễ dàng. Phốc phốc, thiên sứ trong tay thánh kiếm công bằng chính giữa Lauren trái tim, cũng nháy mắt đem xoắn nát. Một đoàn ngọn lửa đen kịt tùy theo vỡ ra, đem Lauren thân thể nổ ra thật xa. Khụ khụ, không có trái tim, Lauren không ngừng ho ra một cỗ máu tươi. Mặc dù lĩnh vực cường giả sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục cực mạnh, không có trái tim cũng có thể sống sót, nhưng trái tim chính là hắc ám tinh linh toàn thân năng lượng hội tụ chi địa. Không có trái tim, lực chiến đấu của hắn cũng theo đó đại giảm, thân thể cũng gấp kịch già nua đứng lên. Lauren vốn là hắc ám tinh linh bộ tộc người mạnh nhất, cũng là bọn hắn dám can đảm chính biến lực lượng chỗ. Hắn bỗng nhiên bị thua, lập tức liền để đại điện bên trong sở hữu hắc ám tinh linh đều lộ ra sợ hãi biểu lộ tới. Mà nhưng vào lúc này, đại điện cái kia nặng nề tử đồng bao mộc đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một tên thân mang hoàng gia cận vệ quân thống lĩnh phục sức người nhanh chóng vọt vào đại điện, lớn tiếng kêu gọi nói, tộc trưởng, ngôi sao kỵ sĩ đoàn cùng đóng giữ cửa thành cung đình võ sĩ kịp phản ứng. Bọn hắn đã giết tới thứ sáu đại môn. Hoàng gia cận vệ quân nhanh không ngăn được. Người này lời vừa mới dứt, liền lại có một tên hoàng gia cận vệ quân thống lĩnh lộn nhào xông vào, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tộc trưởng, cung đình pháp sư đoàn cứu ra bị trông giữ lên Alice phu nhân. Tại nàng dẫn dắt dưới, nhóm lớn cao giai pháp sư đã bay tới. Tộc trưởng, bị chúng ta giả truyền thánh chỉ điều ra hoàng thành kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn cũng công phá hắc. Người trưởng lão đóng giữ nam thành môn, tấn công vào đến rồi. Tộc trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Nhóm lớn hoàng gia cận vệ quân bất ngờ làm phản. Rót trưởng lão đã bị giết. Sau khi hắn chết lộ ra hắc ám tinh linh chân thân, hiện tại chịu đi theo chúng ta hoàng gia cận vệ quân đã không có nhiều. Từng vị từ hắc ám tinh linh giả trang hoàng gia cận vệ quân thống lĩnh xông vào, từng đầu tin tức xấu để Lauren vốn là âm trầm mặt trắng trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Hắn nhất thời ở giữa đều quên đang trông mong nhìn bộ hạ của mình, mà là theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn xem chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi Helen. Cái này nguyên bản hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, giờ phút này nhìn qua, là cao thâm như vậy khó lường. Nhất thời ở giữa, dù cho là mưu đồ 3000 năm, sớm đã tâm trí như sắt hắn, cũng không khỏi có chút mờ mịt. Chẳng lẽ ta tộc trận này đại sự kinh thiên động địa, cuối cùng vẫn là phải thua sao? Chính mình khổ tâm tích lũy mưu tính, còn có hắc ám tinh linh tương lai, chung quy là công dã tràng sao? Nhất thời ở giữa, Lauren đúng là ngây dại. Lauren đều đã như thế, cái khác hắc ám tinh linh tự nhiên cũng từng cái sợ hãi tới cực điểm, liền kiếm trong tay đều cầm không vững. Mà Helen một phương này, người người cổ vũ, những liều chết kia hộ vệ hải luân kỵ sĩ cùng các pháp sư càng là dồn dập thích thú đứng lên. Nếu không phải Lauren còn sống sót, nữ thiên sứ cũng không chịu rời đi Helen bên người xuất thủ. Những hộ vệ này khẳng định sớm đã công lên đi, đem những này phản nghịch hắc ám tinh linh rảo sát trống không. Đương nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại, nữ thiên sứ không động thủ, những người khác đi lên cũng là đưa đồ ăn. Hắc ám tinh linh chính là trường thọ chủng tộc, từng cái đều sống mấy trăm hơn ngàn năm, mỗi một người đều có ít nhất ngũ giai đại kỵ sĩ hoặc đại ma pháp sư tiêu chuẩn. Mà đại điện bên trong có thể là có mười mấy tên hắc ám tinh linh kế sách hiện thời, hoặc là nữ thiên sứ tự mình động thủ, hoặc là cũng chỉ có thể chờ bên ngoài cần vương đại quân tấn công vào tới. Mà Lauren mặc dù nhìn có chút tuyệt vọng cùng sụp đổ, nhưng cũng rất nhanh phát hiện cái này kỳ quái cục diện rằng co. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nữ thiên sứ nói, giao thủ mấy lần còn không biết các hạ tục danh. Tên ta Lauren Mã Lạc Chris Melissa Saint Angel, nữ thiên sứ cười nhẹ như là gió xuân hiu hiu, giống như để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nguyên lai là Melissa các hạ, thần điện chư thần ký sự bên trong thế nhưng là có các hạ tục danh. Lauren lau đi khóe miệng máu tươi, bỗng nhiên cười nói, thắng bại đã định, các hạ vì sao còn không xuất thủ, giết ta cái này nghịch tặc đầu lĩnh. Helen điện hạ chỉ làm cho ta bảo vệ an toàn của nàng, cũng không có yêu cầu ta xuất thủ. Đoạ thiên sứ Melissa vẫn như cũ cười híp mắt nói, không sai, ta chỉ mời Melissa nữ sĩ bảo hộ an toàn của ta. Tuyệt không thể rời đi bên cạnh ta, dù sao, càng là tiếp cận thành công, càng phải cảnh giác đến tự thân bên cạnh ám toán. Helen cũng cười cười, nhìn xem đối diện Lauren, mỉa mai mà nói, hắc ám tinh linh liền am hiểu đạo này, không phải sao? Nói không chừng, ngay tại hộ vệ của ta bên trong, cũng có các ngươi hắc ám tinh linh ngụy trang người. Nghe nói lời ấy, Lauren trầm mặc lại, hiển nhiên, vừa mới hắn giật dây nữ thiên sứ đến giết chính mình, mục đích tuyệt không đơn thuần. Bất quá, một kế không thành, Lauren vẫn chưa khí ngã lòng, mà là quay đầu nhìn về phía cửa đại điện mấy cái chính đang chờ hắn mệnh lệnh hoàng gia cận vệ. Quân thống lĩnh thản nhiên nói, ra ngoài tử thủ, vì tộc ta chảy đến một giọt máu cuối cùng. Vâng, tộc trưởng, mấy vị này từ hắc ám tinh linh giả trang hoàng gia cận vệ quân thống lĩnh nặng nề gật đầu, quay đầu thối lui ra khỏi đại điện. Mà đại điện bên trong mấy cái hắc ám tinh linh thì oanh một tiếng đem nặng nề cửa điện một lần nữa đóng lại, càng dùng mấy chuôi tinh cương trường kiếm đem đại môn phong bế. Đại điện bên trong đám người cứ như vậy rằng co chờ đợi, thẳng đến tiếng la giết càng ngày càng gần, gần đến liền đao kiếm va chạm, binh khí vào thịt thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Rất nhanh liền không ngừng có vật nặng nện ở cửa điện phía trên, rất rõ ràng là cần vương đại quân tại cùng hắc ám tinh linh xuất lĩnh bộ phận hoàng gia cận vệ quân tại làm sau cùng tranh đoạt. Cuối cùng hồi lâu sau, ngoài cửa tiếng chém giết càng ngày càng thưa thớt cho đến đình chỉ. Sau đó phanh một tiếng, một đạo nặng nề tiếng va đập đánh vào cửa điện phía trên. Sau đó không chờ người nhóm làm ra phản ứng. Lại là, phanh, một tiếng. Đây rõ ràng là có người tại dùng công thành trùy một loại trọng khí tại va chạm cửa điện. Ngay sau đó, lại là mấy lần va chạm. Bên trong, cửa đại điện tấm cuối cùng bị va nứt cũng ngã xuống. Nhấc lên một trận cuồng phong. Chợt, đếm mãi không hết hất lên mang theo khắc tinh thần huy chương khải giáp các kỵ sĩ tràn vào. Mà sau lưng bọn họ, đại điện bên ngoài trên bậc thang dưới, khắp nơi là tàn tạ thi thể. Bộ phận chấp mê bất ngộ hoàng gia cận vệ quân cùng ngôi sao kỵ sĩ đoàn thi thể quấy thành một đoàn. Trên đất máu tươi chảy xuôi như sông, bẻ gãy đao kiếm cùng trường mâu ném đến khắp nơi đều là. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là 7-8 vị thân xuyên hoàng gia cận vệ quân tướng quân phục sức thi thể. Thân thể bọn họ hiện ra ngầm lam chi sắc, thính tai tế lại dài, rõ ràng không phải nhân loại, mà là hắc ám tinh linh. Những này ngụy trang thành hoàng gia cận vệ quân các tướng quân hắc ám tinh linh tử trạng thê thảm. Mỗi một người toàn thân cao thấp, đều đâm không hạ 7-8 chuôi đao kiếm, có còn bị cao giai ma pháp trúng đích thân thể. Những này mỗi cái đều là đại kỵ sĩ đại ma pháp sư hắc ám tinh linh. Cho ngôi sao kỵ sĩ đoàn tạo thành đại lượng thương vong. Đủ có mấy trăm tên ngôi sao kỵ sĩ chết tại những này hắc ám tinh linh trong tay. Nếu không phải có cung đình võ sĩ bên trong cường giả cùng cung đình pháp sư xuất thủ. Chỉ sợ ngôi sao kỵ sĩ đoàn thật đúng là chưa hẳn có thể đánh hạ tòa đại điện này. Rất nhanh, chen chúc mà tiến ngôi sao kỵ sĩ nhóm liền đem đại điện này chắn được chật như nêm cối. Thời khắc này đại điện bên trong, trừ tiếng hít thở cùng đao kiếm áo giáp ma sát thanh âm bên ngoài. Yên tĩnh dị thường, cuối cùng, kiêu kiêu tiếng bước chân truyền đến. Ngôi sao kỵ sĩ nhóm chậm rãi tách ra hai bên. Một vị cao lớn hùng tráng cung đình võ sĩ từ đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới. Chính là trước đây không lâu hướng Helen quy hàng Leonard thống lĩnh. Hắn trái tay mang theo kiếm, mà tay phải lại mang theo một cái đẫm máu hắc ám tinh linh đầu lâu. Mà sau lưng Leonard thì là Helen bổ nhiệm ngôi sao kỵ sĩ đoàn thống lĩnh. Cùng trước mắt cung đình pháp sư thủ tịch, Alice phu nhân, khi ba người đi tới đại điện bên trong, Leonard nhìn liếc mắt điện bên trong mười mấy tên hắc ám tinh linh còn có Lauren. Khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn ý, đem trong tay đầu lâu trực tiếp ném đến Lauren bên chân. Các người hắc ám tinh linh thánh giai cao thủ, thật quá yếu, lời vừa nói ra, điện bên trong tất cả mọi người là kinh ngạc giật mình. Hắc ám tinh linh bên trong thánh giai cường giả, cũng bị giết sao? Theo lý thuyết, Leonard bất quá là cái đại kỵ sĩ, hắn không có bản lĩnh này à. Bất quá, khi mọi người thấy Leonard sau lưng Alice phu nhân thời điểm, lại bình thường trở lại, chắc hẳn, hắc ám tinh linh là chết tại vị thiên tài này thánh ma đạo sư trong tay. Dương Dương đắc ý ôm ngực nhìn thẳng Lauren, Leonard giờ phút này chí đắc ý mãn. Quả nhiên, hắn cược đúng rồi, lần này lập xuống đại công, ít nhất cũng phải cho hắn một cái thế tập bá tước tước vị. Thậm chí hầu tước hoặc là công tước, nếu là Helen điện hạ đầu não nóng lên, nói không chừng cũng liền phong cho hắn. Đúng rồi, Helen điện hạ, Leonard cái này mới phản ứng được Helen công chúa còn ở nơi này. Hắn tranh thủ thời gian hướng về Helen một gối quỳ xuống. Cung kính nói, tham kiến điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mời điện hạ trách phạt. Leonard một quỳ. Ở đây lấy ngàn mà tính ngôi sao kỵ sĩ cũng như núi kêu biển gầm quỳ xuống. Chỉ có Alice phu nhân không có quỳ. Dù sao nàng coi như là Helen trưởng bối, lại là thánh giai cường giả, coi như là chân chính hoàng đế cũng không có tư cách để nàng quỳ thấy. Đều đứng lên đi, chư vị hộ quốc có công, đợi phản loạn lắng lại, ta sẽ dần dần hậu thưởng. Helen chân thành nói. Nàng dăm ba câu, liền thu nạp ở đây các tướng sĩ trái tim. Sau đó, Helen nhìn về phía Lauren, muốn nhìn một chút cái này cáo già hắc ám tinh linh tộc trưởng biểu lộ. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Lauren bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt của hắn đảo qua đại điện, cuối cùng lại về tới Helen trên thân, thản nhiên nói, Helen, ngươi thắng, đế quốc hoàng vị là của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lauren trong thân thể bỗng nhiên thoát ra một cỗ đen kịt sương mù dày đặc. Sau đó, một cỗ không gian ba động bỗng nhiên truyền ra. Không tốt, là lỗ sâu không gian. Hắn muốn chạy trốn, Alice phu nhân kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, động tác trên tay của nàng cũng không chậm. Một cái neo định không gian cao giai ma pháp lập tức liền hướng phía Lauren phương vị ném tới. Đáng tiếc vô dụng, Lauren dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lĩnh vực cường giả. Một thân thực lực mặc dù so ra kém truyền kỳ, nhưng cũng là vị diện đỉnh cấp cao thủ. Alice phu nhân một cái tân tấn thánh giai, chỗ nào có thể vây được hắn, mà duy nhất có bản lĩnh ngăn lại hắn nữ thiên sứ. Giờ phút này lại không nhúc nhích, phảng phất Lauren chạy trốn cũng không phải là cái đại sự gì đồng dạng. Trên thực tế, nàng duy nhất nhân vật chính là thủ hộ Helen. Cái khác quan nàng thí sự, nhưng mà, có lẽ là ngày muốn tuyệt hắc ám tinh linh bộ tộc. Nguyên vốn sẽ phải xuyên toa không gian chạy trốn Lauren, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó từ lỗ sâu không gian bên trong ngã ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo ngân sắc lôi đình bỗng nhiên oanh mở đại điện mái vòm. Đem Lauren trẻ thành cho bụi, một chút xíu cặn bã đều không thừa. Một tên có thể xưng vị diện đỉnh tiêm cao thủ lĩnh vực cường giả. Cứ như vậy nhanh chóng chết mất, để người đều phản ứng không kịp. Chỉ có Helen kịp phản ứng, nàng cái kia một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng hoan. Nhanh, càng là kích động ngẩng đầu, nhìn qua cái kia xa xa bầu trời nói, thần đại nhân, là ngươi sao? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tất cả mọi người lập tức xôn xao. Ngày đó đế đô loạn, một vị nào đó nhân loại truyền kỳ cường giả bởi vì thiên sứ hoắc loạn đế đô, nhúng tay nhân gian phân tranh, giận mà rút kiếm, nghịch thiên thí thần hành động vĩ đại, tại trong đế đô có thể nói là nổi tiếng. Nghe nói, tên vị cường giả kia, liền gọi, thần. Vị này thần đại nhân tại đồ diệt giáng lâm thiên sứ quân đoàn về sau, liền giết tiến thiên giới cánh cửa, tìm thần hy chi chủ quyết chiến đi. Ngay lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy vị cường giả này kết quả duy nhất chính là bại vong. Dù sao, người làm sao có thể chiến thắng thần, vẫn là danh xưng thần linh vĩ đại thần hy chi chủ. Nhưng hôm nay Helen công chúa lời nói lại làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ vị này thần đại nhân thật chiến thắng thần hy chi chủ, trở về rồi? Nhưng mà, thật lâu, trên bầu trời cũng không có đáp lại. Đám người không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có Helen công chúa vui vô cùng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bên tai của nàng truyền đến một câu, ta nữ hoàng bệ hạ, ta trở về. 10 ngày sau, hoàng đế ngủ lại trong đại điện. Đương đại hoàng đế Odysseus bảy nửa tựa ở đầu giường bên trên. Nửa nằm, sắc mặt nhợt nhạt, bất quá lại cuối cùng mở mắt. Trong mắt, đều là suy yếu cùng tử khí. Đương nhiên, tại cái kia một tia suy yếu phía dưới, lại y nguyên có một cỗ quân vương uy nghiêm. Tại bên giường của nàng, Helen cùng Mary hoàng hậu thanh tú độc lòng người đứng thẳng. Mary hoàng hậu bên người còn nắm một cái tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi trong ngực ôm một đứa bé. Nàng là hoàng thất Louis tiểu công chúa. Trong ngực nàng chính là hoàng thất trực hệ trước mắt duy nhất nam đinh. Trác tiểu vương tử mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, hoàng đế nhìn trước mắt mấy cái này thân nhân, trầm mặc thật lâu. bờ môi nhẹ nhàng chấn động một cái, phảng phất dùng rất lớn khí lực, mới chậm rãi nói, Helen, Mary cùng của ngươi đệ đệ muội muội an toàn, liền giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần Hy đế quốc hoàng đế. Helen y, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.